Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 23. Không được, Bạch Liên Hoa vội vàng ngăn lại, giải thích nói: Bệ hạ, ngươi nói cho ta một cái sửa đổi cơ hội, mà lúc này sự tình cũng chưa tra rõ ràng ngươi liền muốn xử trí ta. Đây rõ ràng là đối ta có thành kiến, một chút cơ hội cũng không cho ta, mắt thấy liền nhất định vì thực sao? Hoa trong gương trăng trong nước, cái nào là thật, Uyển Phi còn hôn mê, chân tướng như thế nào? Vì sao không đợi nàng tỉnh hỏi một chút đâu? Ngoặc kép, ký chủ, ngươi câm miệng đi. Bá bá không nhịn xuống nhắc nhở thanh, ngươi còn dám ngụy biện, hoàng đế nổi giận đùng đùng hạ lệnh đem Uyển Phi đánh thức. Uyển Phi ẩn ẩn tỉnh lại, một mặt hoảng sợ, nhìn thấy hoàng đế sau rời đi té đi lại ôm đùi. Hô, bệ hạ, nhà quý phi muốn sát thần thiếp tuy là mang tội thân, nhưng mấy năm nay ở lãnh cung rút kinh nghiệm xương máu. Mỗi ngày vì bệ hạ cùng thái hậu cầu phúc. Theo chưa bao giờ làm chuyện sai, càng là đối nhà quý phi hào không nửa điểm oán hận. Ai biết nàng vừa thấy ta liền muốn giết ta. Làm sao ngươi không khẩu vu hãm nhân trong sạch đâu? Bạch Liên Hoa đau lòng nói, ngươi hào hào vuốt bản thân lương tâm, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ngươi muốn giết ta, Uyển Phi thê lương kêu to. Bạch Liên Hoa khó hiểu, nói, ngươi nếu thật sự buông xuống ngày xưa oán hận, hôm nay lại vì sao muốn oan uổng ta đâu? Ngươi dám thề với trời, ngươi nói là chân tướng sao? Nhường thương thiên đến phán đoán, ai thiệt ai giả ta thề với trời. Ta vừa tiến đến liền thấy nhà quý phi muốn giết cung nữ. Nàng vừa thấy ta liền đuổi theo ta đến đây. Như ta lời nói có nửa điểm giả dối. Thiên lôi đánh xuống, nghe vậy. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngươi thà rằng bị sét đánh cũng không nói nói thật. Thôi, trách ta trước kia thương hại ngươi, nhạc trầm dung. Ngươi đừng lại giả mù sa mưa. Uyển Phi phẫn nộ chỉ vào Bạch Liên Hoa, ngươi biểu hiện lại vô tội, cũng che giấu không xong của ngươi rắn rết tâm địa. Ai, Bạch Liên Hoa không tức giận, một mặt bình thản xem Uyển Phi, nói, ta biết tâm tình của ngươi. Nhưng ta không duy trì của ngươi hành vi, ngụy trang thật sự là ta sao? Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ thật là ta sao? Ngươi nếu không phải là không có buông thù hận, lại làm sao có thể ở trước tiên nhường thị nữ của ngươi mang theo búa đi lại? Ngươi lại làm sao có thể tại như vậy khéo thời gian qua đến? Ta, ngươi không cần giải thích, ta vốn cũng không muốn nói, nhưng so với bị hãm hại. Ta không thể nhẫn nhịn chịu là chân tướng bị mai một. Bạch Liên Hoa ẩn ẩn thở dài. Rất là thất vọng xem Uyển Phi, ngươi đã nói, búa có phải là của ngươi? Kia hai gã thị nữ, có phải là của ngươi? Nếu ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi, ngươi vì sao nhường thị nữ của ngươi đem búa cố ý đưa đi lại đâu? Ngươi, Uyển Phi tức giận đến không nhẹ, hai mắt đỏ bừng ủy khuất lại phẫn nộ. Nàng cãi lại không ra từ, chỉ hận bản thân đẳng cấp rất thấp, cư nhiên bị nhà quý phi trả đũa còn phản bác không xong. Nàng chỉ có thể ủy khuất xem hoàng đế, nói, bệ hạ, ngươi tin thần thiếp sao? Nhạc hoàng đế vừa mở miệng, đã bị quốc sư đánh gãy. Chu Sa Huynh tiến lên một bước nói, bệ hạ, cái gọi là thanh quan nan đoạn việc nhà, cho phép ta đây ngoại nhân nói vài câu đi, hảo. Quốc sư có gì cao kiến? Chu Sa Huynh nhìn nhìn còn vô tội Bạch Liên Hoa, nghĩ rằng của nàng tình cảnh cũng không diệu. Lãnh cung ngày đầu tiên liền gặp phải như vậy yêu thiêu thân. Trước kia đắc tội nhân nhiều lắm, sau này chắc hẳn không thể thiếu nhằm vào. Liền nói, y thần ý kiến, quý phi nương nương tâm cao khí ngạo. Tuy có hiểu lầm, nhưng đích xác khả năng xúc động làm việc. Nhưng quý phi nương nương lý do thoái thác cũng có đạo lý. Không bằng đi trước giam cầm, phái người trông giữ, đãi tra ra manh mối sau đó mới đi thưởng phạt. Hoàng đế gật đầu. Tựa như này hạ lệnh. Hết chương.